Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, Chiến Hàn Lâm. Đông đông đông, theo 8 khỏa huyết trận chi tâm toàn bộ cô đọng hoàn tất. Một cỗ trước nay chưa có tim đập thanh âm, truyền khắp toàn bộ thiên địa, sóng âm kia cường đại, giống như trống trận lôi minh đồng dạng, rung động lòng người. Càng có từng luồng gợn sóng đồng dạng gợn sóng. Lấy 8 khỏa trái tim làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này 8 khỏa huyết trận chi tâm, vô luận cái nào, đều so lúc trước Hàn Lâm thông qua trận đài ngưng tụ, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lập tức, hắn chính là hài lòng cười một tiếng. Đem 8 khỏa huyết trận chi tâm đều thu hồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời huyết hải. Mặc dù trải qua cô đọng 8 khỏa huyết trận chi tâm, nhưng huyết hải cũng không có vì vậy giảm bớt quá nhiều năng lượng, cũng liền tiêu hao một thành mà thôi. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần nhìn phía huyết hạn thành Hàn Lâm, người sau cũng một mực gắt gao nhìn chăm chú hắn. Dương Trần thấy thế, mỉm cười nói ra, xem ra, ngươi là quyết tâm muốn làm con rùa đen rút đầu. Hàn Lâm nghe vậy, không khỏi âm thầm cắn răng. Bây giờ Dương Trần thực lực tăng lên. Hắn nếu là ra khỏi thành, không có trận pháp thủ hộ, nhất định là sẽ bị huyết trận chém giết. Huống chi, tiểu tử này còn có viện quân. Có bản lĩnh, ngươi một người tiến vào huyết hạn thành. Hàn Lâm hừ lạnh một tiếng. Nói ra, trên hắn miệng nói như vậy, kỳ thật chỉ là muốn tranh đua miệng lưỡi, cũng không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng, nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, Dương Trần sau khi nghe nói, lại là nhẹ gật đầu, xem ra, cũng chỉ có như vậy, Dương Trần cười gật đầu, tại Hàn Lâm trong ánh mắt khiếp sợ, vậy mà thật từng bước một đi hướng huyết hạn thành, 100.000 trưởng, 90.000 trưởng, 80.000 trưởng, 10.000 trưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả hai ở giữa khoảng cách đang không ngừng giảm bớt, đảo mắt cũng chỉ còn lại có 10.000 trưởng. Lúc này, Dương Trần lần thứ nhất dừng bước lại, cười nhìn về phía Hàn Lâm. Hàn Lâm lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Chỉ là cho đến bây giờ, hắn y nguyên không tin, Dương Trần muốn đi vào huyết hạn thành, đây chẳng qua là người này mánh khóe mà thôi. Hàn Lâm trong lòng như vậy cho rằng, nhưng là vung tay lên, đem huyết hạn thành phòng ngự trận pháp, mở ra một cái 10 trượng khe hở, hừ lạnh nói ra, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có dám hay không bước vào? Dương Trần không có trả lời, nhưng bước chân lại lần nữa mở ra, chậm rãi đi hướng đạo này trận pháp khe hở. Vạn trượng, 9.000 trượng, 8.000 trượng, 1.000 trượng, khoảng cách của song phương đang không ngừng giảm bớt. Trong quá trình này, Hàn Lâm hai mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, một khi có chút dị động, hắn sẽ không chút do dự đem trận pháp vết nứt đóng lại. Coi như đến giờ phút này, Hàn Lâm vẫn là không tin Dương Trần muốn bước vào huyết hạn thành, nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn lại là triệt để Hàn Lâm cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ gặp Dương Trần trong đi bộ nhàn nhã, chính là phá vượt qua 1.000 trượng khoảng cách, đi tới trận pháp vết nứt trước mặt. Sau đó hắn vậy mà không có chút nào do dự, một bước liền vượt qua trận pháp vết nứt, tiến nhập huyết hạn thành. Hàn Lâm ngây ngẩn cả người, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần, chỉ cảm thấy não hải đều là một mảnh trống không. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, người sau vậy mà không phải là đang nói cười, thật bước vào huyết hạn thành, sao lại có thể như thế đây? Dương Trần nhìn qua Hàn Lâm biểu lộ, cười, nói ra, không đem trận pháp vết nứt khép lại à. Cho tới giờ khắc này, Hàn Lâm mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân đem trận pháp vết nứt khép lại đứng lên. Ngươi làm sao lại như vậy? Liền xem như trước mắt nhìn xem Dương Trần bước vào, Hàn Lâm hiện tại vẫn còn có chút không thể tin được. Thậm chí nghĩ lầm, trước mắt chuyện xảy ra là hắn đang nằm mơ. Ta nói qua, liền một mình ta, Dương Trần mở miệng nhắc nhở. Nghe chút lời này, Hàn Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, hiểu thông suốt trước sau sau hết thảy. Nguyên lai Dương Trần thật là một người. Theo sát lấy, Hàn Lâm liền hồi tưởng lại Dương Trần làm ra qua hết thảy, không khỏi một trận chất phác. Một người liền đem ta huyết hạn thành 3.000 quân coi giữ, cùng 10 vị hóa linh cảnh tam trọng cường giả, tất cả đều diệt sát. Hàn Lâm trong miệng tự lẩm bẩm, hắn chỉ cảm thấy chính mình như là một kẻ ngốc, bị Dương Trần lừa gạt xoay quanh. Thậm chí có 2.700 quân coi giữ cùng 9 vị hóa linh cảnh tam trọng cường giả là ở ngay trước mặt hắn bị giết. Càng làm cho Hàn Lâm không thể tiếp nhận chính là, tại Dương Trần giết huyết hạn thành quân coi giữ thời điểm, hắn lúc đầu có cơ hội diệt sát Dương Trần, nhưng lại là lựa chọn co đầu rút cổ. Một cỗ không cách nào hình dung lửa giận từ Hàn Lâm trong lòng phun trào mà lên. Hắn cả khuôn mặt đều bởi vậy kìm nén đến đỏ bừng một mảnh, càng có cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền vang ra. Dương Trần thấy thế, nháy nháy mắt, cười an ủi, cũng không thể trách ngươi, chỉ vì ta quá thông minh. Nghe chút lời này, Hàn Lâm trong nháy mắt liền bị giận điên lên. Hắn song quyền nắm chặt, móng tay đâm rách da thịt, đều là không có chút nào phát giác. Thậm chí toàn thân cũng bắt đầu không ngừng run rẩy đứng lên. Hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống Dương Trần dạng này không biết xấu hổ. Chỉ bất quá ngắn ngủi phẫn nộ, Hàn Lâm lại là khôi phục lại, âm lãnh nói ra, thông minh, ngươi nếu là thật sự thông minh, liền sẽ không tiến vào huyết hạn thành. Đến nơi đây, ngươi nhất định có đến mà không có về. Dương Trần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói ra, ngươi khẳng định như vậy, bằng ngươi có thể giết ta. Ha ha, Hàn Lâm giận quá thành cười nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, liền muốn cùng ta đấu. Cuồng vọng vô tri, có phải hay không cuồng vọng, phải thử qua sau mới biết được. Dương Trần nhún vai, tùy ý nói ra, hắn bộ biểu tình này rơi ở trong mắt Hàn Lâm, để người sau lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Lập tức khẽ quát một tiếng nói, vậy thì tốt, ta liền để cho ngươi kiến thức một chút chênh lệch giữa ngươi và ta đến tột cùng lớn bao nhiêu. Vừa dứt lời, Hàn Lâm hóa linh cảnh tam trọng tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 30.000 trượng bên trong không khí bỗng nhiên trầm xuống, truyền ra ken két tiếng vang, tựa hồ tính cả toàn bộ huyết hạn thành đều là tối sầm lại. Cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa, Hàn Lâm trên mặt lộ ra cao ngạo tự phụ biểu lộ, hướng về Dương Trần nhẹ nhàng phóng ra một bước, chính là một bước nhỏ này. Một giây sau, Hàn Lâm thân ảnh cũng đã vượt ngang mấy vạn trượng, đi tới Dương Trần trước mặt. Giờ phút này người trước trên người uy áp đã đạt đến cực hạn, chẳng những không gian chung quanh không chịu nổi, phát sinh ghen tị vặn vẹo, liền ngay cả huyết hạn thành mặt đất đều là có vô số vết nứt hiện ra tới. Hừ, tiểu tử, ngươi bây giờ liền xem như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng đã chậm. Hàn Lâm hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay ở giữa nguyên khí thổ lộ, như là trời long đất lở đồng dạng, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, loại này cường đại uy áp cùng nồng đậm nguyên khí, tuyệt đối không phải cát hoa các loại tam trọng cường giả chỗ có được. Tam trọng đỉnh phong, quả nhiên cường đại, chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần trong mắt chính là hiện ra vô tận chiến ý đến. Lập tức, hắn năm ngón tay khép lại, thể nội song trọng tu vi bỗng nhiên phun trào ra, dung nhập vào nắm đấm bên trong. Sau đó nắm đấm của hắn không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra, ngập trời tử mang cùng hóa linh cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi. Tại thời khắc này, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Nhưng mà, loại biến hóa này, rơi ở trong mắt Hàn Lâm, lại là để hắn cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, nói ra, muốn chết. Theo Hàn Lâm, Dương Trần nếu là một vị né tránh, còn có thể miễn cưỡng kiên trì một đoạn thời gian, mà như vậy chính diện nghênh kích, chính là đem chính mình hướng trên tử lộ đưa. Oanh, một giây sau, cả hai oanh kích, chính là đụng vào nhau, như là sấm nổ giống như tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra, càng có cường hoành sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Phía dưới đã rạn nứt đại địa, trong nháy mắt này, trực tiếp sụp đổ ra, vô số bụi đất, giống như là sương mù đồng dạng, quét sạch toàn bộ Huyết Hạn Thành. Cũng chính là ở thời điểm này, Hàn Lâm trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết xuống tới, trong miệng hắn càng là kinh hô một tiếng, nói, làm sao có thể. Hàn Lâm sở dĩ khiếp sợ như vậy, cũng là bởi vì hắn chỉ cảm thấy đối diện vọt tới không phải đơn giản một cái nắm đấm, mà là một bàn di động dãy núi, loại kia tuyệt đối lực lượng, để hắn đều là kinh hãi không thôi, sẽ còn để cho ngươi càng ngoài ý muốn. Dương Trần thấy thế, lại là cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia chỗ sâu, lại là có băng lãnh hàn mang bộc lộ mà ra. Vừa dứt lời, Dương Trần trước nắm đấm phương, chính là có ngập trời kiếm ý thổ lộ mà ra, kiếm ý nội liễm. Hàn Lâm thấy thế, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, không chờ hắn kịp phản ứng, liền đã bị kiếm ý này bao khỏa. Dù hắn là hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong, giờ phút này cũng không thể không vận chuyển toàn bộ tu vi tiến hành phòng ngự, thân hình càng là tại lúc này không thể không chật vật lùi lại mà quay về. Dù là như vậy, hay là có mấy đạo kiếm ý xông phá Hàn Lâm phòng ngự, đem hắn trên người quần áo mở ra thật dài lỗ hổng, càng có một đạo kiếm ý trên mặt của hắn vạch ra một đạo vết máu, máu tươi một giọt rơi xuống. Hàn Lâm sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nương tựa theo hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, vậy mà lại bị Dương Trần làm cho chật vật như thế, thậm chí trên mặt còn nhận một chút bị thương ngoài da. Lẽ nào lại như vậy? Rất tốt, rất tốt. Hàn Lâm trầm thấp nói ra, ta nhìn ngươi cũng sẽ điểm ấy thủ đoạn hèn hạ. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Hàn Lâm trong lòng lại là khiếp sợ không thôi. Hắn biết rõ, muốn nắm giữ loại thủ đoạn này, liền xem như thiên kiêu, không bỏ ra nhiều năm vất vả, cũng tuyệt đối không luyện được. Mà Dương Trần có thể thành thạo vận dụng, đủ để chứng minh người này là một cái kẻ địch hết sức đáng sợ. Dương Trần nghe vậy, lại là cười cười, nói ra, còn có mặt khác kinh hỉ đâu. Theo Dương Trần lời nói xong, Hàn Lâm sắc mặt lại lần nữa biến hóa đứng lên. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình vậy mà nhiều một cỗ nóng bỏng năng lượng, bằng vào hắn tu vi cường đại, đều là ẩn ẩn có áp chế không nổi dấu hiệu. Độc, Hàn Lâm trong lòng hãi nhiên, bây giờ không có nghĩ đến, Dương Trần vừa mới công kích, chẳng những có được một tầng ẩn nấp thủ đoạn công kích, trong đó còn giấu kín lấy tầng thứ hai biến hóa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Người này lại đem cường đại tâm trí thành thạo vận dụng đến thủ đoạn công kích bên trên, thật là đáng sợ. Hàn Lâm trong lòng chấn kinh thời khắc, đã vận chuyển tu vi, đem thể nội dương độc từ vết thương trên mặt bước ra, dương độc vừa mới xuất hiện, chính là hóa thành một đám lửa, tiêu tán thành vô hình ở trong. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc này, hắn cũng đã tính ra, dương độc cực hạn, cũng liền có thể đạt tới hóa linh cảnh tam trọng mà thôi. Liền xem như tam trọng cường giả tối đỉnh, đều có thể khống chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.